Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Gia Pháp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mỗi ngày cưỡi ngựa có lúc đem Ni Ni bỏ vào yên ngựa trước mặt. Mang xe mục trường, dò xét xong rồi ăn điểm tâm xong nhìn Ni Ni mình cưỡi hoa quần tử hoặc là đi theo Teddy mấy cái ở viện tử chơi. Lúc buổi tối lại cho con gái đọc đi học. Tiểu tử gì qua bộ dáng nhàn nhã. Cả ngày cứ ăn giống như là sống ở mật trong lon tựa như. Cảm giác cái này thời gian còn không có qua mấy ngày đâu. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm liền muốn tới mục trường qua nghỉ hè. Cứ ăn một người lại đi sân bay San Francisco đi đón chị và cha mẹ mang theo hai đứa nhỏ người. Anh rể cùng anh cư sơn lần này cũng không thời gian tới. Anh xưởng còn có rất nhiều sự việc. Cùng đem mẹ một đám người nhận được mục trường. Mới vừa mở cửa xe, Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng liền thứ lưu một tiếng chui xuống xe. Cứ ăn cùng chị mang cha thì bận bịu đem hành lý rời đến trong phòng. Dina ôm Ni Ni đã đứng ở cửa, cười hướng về phía cha và mẹ nói. Ba mẹ trên đường còn bình an sao? Mẹ cùng cha hai cái nhìn Dina vui vẻ nói. Được, tốt hết thầy cũng bình an. Dina nghe cha và mẹ trở lại liền cúi đầu hướng về phía dựa vào Dina Ni Ni nói. Ni Ni, nhanh lên một chút kêu ông nội bà nội à. Ni Ni vặn bóp một cái liền mở miệng nhẹ giọng kêu lên. Ông nội, bà nội, cha và mẹ cái này vừa nghe càng vui vẻ hơn. Liền đối với Dina hỏi. Cái này Ni Ni nói chuyện như thế trôi chảy. Ông nội cùng bà nội cũng cho Ni Ni mang quà. Nói xong mẹ liền từ tùy thân trong túi sách móc ra một cái tay nhỏ bé mặt túi thành một cái nhỏ túi. Cư An ở bên cạnh nhìn cha mẹ vừa mở ra. Nguyên lai là một bằng bạc khóa trường mệnh cùng hai đứa nhỏ bằng bạc chiếc vòng. Cùng mẹ đem khóa trường mệnh treo lên Ni Ni trên cổ. Ni Ni sờ nhìn một chút. Dina nhận không thể chữ phía trên. Hay là đối Ni Ni nói. Ni Ni, nên đối với ông nội bà nội nói gì? Ngoặc kép, Ni Ni tò mò sờ treo trên cổ nhỏ khóa trường mệnh nghe Dina nói liền nói. Cảm ơn, ông nội bà nội. Cha và mẹ nghe cười cũng không ngậm miệng lại được. Luôn miệng khen trước đứa bé ngoan các loại. Cư An cầm lên Ni Ni trên cổ khóa trường mệnh vừa thấy chính diện là cắt tường như ý. Phía sau có khắc cả đời bình an. Trên tay đeo triền ti tiểu trạc tử phía trên là mấy đóa mẫu đơn. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai người đi theo Teddy Han Tiến Bảo ở dưới mái hiên liền hôn nóng lên. Chờ thân thiết hoàn hai đứa nhỏ người vừa nghĩ đến em gái. Liền chạy tới Dina trước mặt kéo em gái đi chơi. Ni Ni thời điểm bắt đầu còn có chút sợ hãi. Bất quá đứa bé rất nhanh liền quen thuộc. Ba cái người tí hon cùng nhau đến phòng khách đi theo Teddy mấy cái cút thành một đoàn. Cư An đem hành lý bỏ vào gian phòng. Mẹ cùng cha còn có chị thì bắt đầu đem hành lý ở giữa quần áo lấy ra. Treo lên đầu bếp bên trong đi. Cư An để hành lý xuống suy nghĩ giúp mẹ cùng cha thu thập hạ. Ai biết càng giúp càng loạn. Không chỉ trong chốc lát liền bị mẹ chạy ra. Mẹ hướng về phía Cư An nói. Được rồi đừng tận hiếu tâm. Người đây là càng bận bịu càng loạn nhanh một chút đi giúp Dina nấu cơm đi. Cư An sau khi nghe không thể làm gì khác hơn là sán sán đi xuống lầu. Đến phòng bếp giúp Dina rán bò bí tết. Cư An ở bên cạnh bận rộn một hồi lại bị Dina từ trong phòng bếp chạy ra. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng khách bắt chéo hai chân nhìn ba cái. Người tí hon cùng Teddy Han cùng Tiến Bảo chơi đùa. Ni Ni cũng xa không có hai cái nghịch ngợm chứng hoạt bát. Lúc này Đồng Đồng đang ngồi ở Teddy trong ngực siết Teddy cổ. Chán nhìn chằm chằm Teddy đầu lớn đi theo Teddy thân thiết đâu. Nhiễm Nhiễm chính là ôm Han cùng Tiến Bảo. Hai đứa nhỏ đồ đang liếm Nhiễm Nhiễm mặt. Nhiễm Nhiễm một bên cười a a vừa hướng Đồng Đồng Ni Ni hai người nói. Han cùng Tiến Bảo đầu lưỡi thật đâm gãi người. Cư An ở bên cạnh nhìn một mực vui mừng a. Chờ Dina đem cơm tối làm xong liền để cho hất tay lão ra Cư An đi lên kêu cha mẹ cùng chị xuống. Dùng cơm. Cứ ăn cái mông đều không nhúc nhích một cái trực tiếp ở phòng khách hướng về phía trên lầu giống lớn. Một tiếng, cha mẹ, chị xuống dùng cơm liền. Hô xong vừa quay đầu, liền thấy Dina đang nồng nhiệt nhìn Nini trên cổ khóa trường mệnh đây. Dina có thể nói tiếng Trung nhưng là nhận không biết Trung văn. Thuộc về Trung văn mù chữ hình. Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh góp đầu cuối cùng cũng không biết là viết gì chữ. Đều là chuyện thể. Khá tốt cứ ăn đây là xem qua mấy thiên cổ văn. Ngược lại cũng coi là nhận được mấy cái. Xem Dina nhìn nồng nhiệt liền náo túi tựa như cho vợ giải thích một chút khóa trường mệnh phía trên. Cho ý, Dina sau khi nghe vô cùng cao hứng. Chờ cha mấy người từ trên lầu đi xuống. Lúc này người một nhà người buổi tối hơn 8 giờ lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Ăn bò bí tết thời điểm Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng trực tiếp nắm thả vào trong miệng gặm. Vốn đang dùng nĩa Nini cũng đi theo anh chị học. Cư An vừa thấy vội vàng hướng Dina nói. Nhanh lên một chút tìm ba cái bữa tiệc lớn cân tới đem cái này ba cái nhóc cổ cũng vây lại. Chờ ăn trên y phục đều là dầu. Chị nghe được lời này vội vàng liền chuẩn bị đứng dậy đi cho ba cái người tí hon cầm khăn ăn. Mới vừa đứng lên liền bị Dina gọi lại. Dina nhìn Cư An một cái nói. Vây cái này làm gì? Đến lúc đó tắm xong. Trên y phục này đều là dầu không tốt tắm, Cư An giải thích nói. Dina tiếp lời liền nói. Lại không muốn ngươi tắm. Cái này là mẹ trách nhiệm đến lúc đó ta tắm. Cư An nghe Dina vừa nói như vậy. Được, ta tốt bụng xa suốt đến gì tốt tới. Liền không nói thêm gì nữa nhìn ba cái bọn nhóc ăn mặt đầy đều là dầu. Trước mặt trên y phục tất cả đều là một mảnh bò bí tết chấp. Đứa bé có người leo so với ăn cơm liền đặc biệt thơm. Liền Nini đều ăn rồi một miếng rưỡi bò bí tết. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai đứa nhỏ cái bụng trống giữ hai khối. Khá lắm cùng Cư ăn ăn cũng xong hết rồi. Ba cái người tí hon ăn xong đi liền cùng Tết đi Han Tiến bảo ba cái đi chơi. Chị cứ nhiều nhìn ba cái người tí hon trong khay đồ còn dư lại cười nói. Cái này vừa thấy chính là cùng Tam Nhi giống nhau. Đãi trước thích đồ mãnh ăn. Có thịt ăn thời điểm cho tới bây giờ không ăn thức ăn. Cứ ăn nhìn xem ba cái người tí hon trong khay quả nhiên cùng mình cái đĩa vậy. Thiết gần một nửa cây bắp không nhúc nhích. Nấu nửa khoai tây cũng còn thật tốt đứng ở trong khay. Liền cười đối với chị nói. Bên trong mục trường bò nhiều. Bắp cũng đều phải bỏ tiền mua. Ta đây là tiết kiệm. Ngoặc kép, mẹ ở bên cạnh cũng nói. Cái này ăn thịt bò mới có sức lực ăn thân thể cao lớn. Cây bắp cùng khoai tây ăn có gì ngon. Cư Nhiêu cười một tiếng hướng về phía mẹ nói. Người chính là thiên vị con trai nhỏ. Tam Nhi lúc đi học đều là 2 đồng tiền cơm tối. Ta cùng anh cho tới bây giờ buổi tối đều là cưỡi xe về nhà ăn cơm tối xong lại đi trường học lên tự. Học buổi tối, mẹ sau khi nghe nói, ngươi cùng anh ngươi khi đó không phải trong nhà điều kiện không tốt sao? Đến Tam Nhi khi đó nhà điều kiện liền tốt hơn nhiều. Chị cứ nhiều hướng về phía Dina nói, ngươi nhưng mà không biết. Ta cùng anh khi còn bé bởi vì Tam Nhi bị nhiều ít bữa đánh. Dina nghe Cư Nhiêu giải thích khi còn bé chịu khổ nạn. Cư An nghe một hồi thật sự là nghe không nổi nữa liền nói. Cùng Dina nói cái này làm gì? Dina cũng là nhỏ nhất người cũng không tìm được tiếng nói chung. Muốn tố khổ ngài tìm lộn người sao? Dina cười nói. Ta khi còn bé ta cũng không có ngươi như vậy đãi ngộ. Cha ta bình thường chính là mang ta đá football, chẳng qua là đối với ta khá một chút mà thôi. Cư An lập tức giơ tay đầu hàng, nói câu, ta ăn no, liền xoay người trốn chạy bàn cơm. Sau lưng truyền một tràng cười, cùng cái này Cư An đến phòng khách vừa thấy. Khá lắm, Teddy cùng Tiến Bảo Han ba cái đang ăn điểm tâm đâu. Ba cái người tí hon trên mép bò bí tết chấp cái gì đều bị Teddy mấy cái liếm sạch sẽ. Bây giờ đang liếm ba cái người tí hon trên y phục nước canh đâu. Thấy được cái tình huống này. Cư An hài lòng gật đầu một cái trong nhà này sau này khăn giấy cũng có thể dùng một phần nhỏ điểm. Ngồi xổm ở trong phòng khách nhìn biết tivi. Cha và mẹ liền từ trong phòng ăn đi ra. Cư An liền hỏi. Chị và Dina đang thu dọn đồ đạc sao? Ngoặc kép. Mẹ cười nói. chị ngươi lúc này có thể là tìm ra cái đồng minh. Đi theo Dina hai người trò chuyện hăng hái trước đâu. Bây giờ hai người còn chưa ăn xong, còn đang nói chuyện đâu. Cứ ăn nghe đó là toát mồ hôi lạnh. Cha và mẹ đến trên ghế salon ngồi xuống, cười híp mắt nhìn ba cái người tí hon đang chơi đùa bỡn, mang trên mặt mặt đầy thỏa mãn dáng vẻ. Cứ ăn liền đứng dậy cho cha và mẹ ngâm hai ly trà. Cùng buổi tối Nini ngày hôm nay nhưng mà không đợi được 10 điểm. 9 giờ rưỡi không tới liền bắt đầu mệt rã rời. Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai đứa nhỏ người vậy càng là điên, mí mắt cũng sắp không mở ra được. Cứ ăn cùng chị Dina ba người liền ôm ba cái người tí hon đem bọn họ đưa đến trên giường. Mới vừa trở lại gian phòng của mình, Dina liền đối với cứ ăn nói. Nini chờ ngươi kể chuyện đâu. Nhanh lên một chút đi, cũng khốn không chịu được. Cứ ăn cái này lại xoay người đến Nini gian phòng. Mới vừa đẩy cửa phòng ra, Nini liền nhẹ giọng nói câu. Ba, cứ ăn vừa thấy, cái này quả nhiên, hai cái mí mắt thì phải dính chung một chỗ. Cái này thấy cứ ăn lúc này mới cố gắng mở ra kêu một tiếng. Ở Nini mép giường ngồi xuống, lật ra sách mới vừa đọc hai hàng. Nini cũng đã chầm chầm đi ngủ, nhẹ nhàng giúp Nini dịch liền dịch chăn đóng lại đèn đầu giường. Nhìn góc voi nhỏ cùng hươu cao cổ đầu Nini, khóe miệng mang nụ cười ngủ rất ngọt ngào. Cứ ăn ở Nini trên trán hôn một cái, liền thối lui ra khỏi Nini gian phòng, cùng trở lại trong gian phòng của mình. Mới vừa tắm xong ra phòng tắm liền thấy được Dina nằm ở trên giường. Nhìn mình một cái sức lực cười. Cứ ăn nhìn xem mình trên mình trừ một cái chăn liền không có gì. Sau đó liền lại nhìn kỹ hạ mình là không việc gì à. Chính là vẻ kiêu ngạo nghi vấn nhìn Dina hỏi. Ta đây là cái gì, địa phương nào không rửa sạch sẽ? Ngoặc kép, Dina cười nói. Ta đang suy nghĩ ngươi khi còn bé để cho chị cõng dáng vẻ đâu. Cứ ăn vừa nghe liền nói. Ngươi nghe chị nói càn. Ta làm sao không nhớ nàng cõng qua ta. Dina ha ha cười mấy tiếng. Chị nói ngươi khi còn bé cõng không thể ngừng. Một dừng thời điểm sẽ gặp dùng sức kéo nàng đuôi sam. Chị bị ngươi kéo khóc một bên cõng ngươi đi. Cứ ăn nghe sững sốt một chút liền lập tức chối nói. Nói càn, nàng khi còn bé thừa dịp ba mẹ không ở nhà đánh ta mới là thật. Đi theo liền lại nghe đến Dina lặp lại chị nói cứ ăn rất nhiều khi còn bé sự việc. Cứ ăn trên căn bản đều là vẻ kiêu ngạo nghĩa tránh ngôn từ chối. Cuối cùng thật sự là nhìn Dina cười ngã nghiêng ngã ngửa sau thân thể thống. Liền thi hành nổi lên gia pháp. Đem bàn tay gây tội ác đưa vào Dina quần áo ngủ bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/nối/diu/nối/csu/nối/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.